Thế giới tiên hiệp, chương 708. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo lão tổ, ở đây chính là tầng thứ 5 sao? Tắm chói mắt nhật quang. Diệp Vân thân thể cũng là ở gia tốc phát sinh thay đổi. Ở nhìn về phía trước giường như đá vụn giống như trưng bày tiên khí thời gian. Thần thức kiểm tra, chính là phát hiện hoàn toàn đều là tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ. Mấy trăm món tuyệt phẩm tiên khí đều là bày ra ở trước mắt mình. Phảng phất cũng là biết rồi không gian này sắp nát tan. Cũng là không có kén chọn thời gian. Diệp Vân thậm chí đều không cần ý niệm điều khiển. Chính là một mạch đánh về phía Diệp Vân. Lưu lại, chậm rãi chạy tới người. Đỗ Kiếm Ngâm đỏ con mắt nhìn mấy trăm món tuyệt phẩm tiên khí đều bị Diệp Vân lấy đi. Tự nhiên là không cam lòng sử dụng ánh kiếm ngăn. Có chút nguy hiểm, Diệp Vân bốn phía bị ba người ngăn đường đi. Không từ cười nói, làm sao, này là chuẩn bị mạnh mẽ cưỡng bức ta hay sao? Ngươi cầm đồ vật, nhiều lắm, từ cảm nhận được Diệp Vân trong cơ thể nhật nguyệt song hồn bắt đầu. Quân Nhược Lan chính là biết rồi người sau đã là đem tầng thứ nhất, tầng thứ hai. Tầng thứ ba bảo vật toàn bộ nắm trong tay. Ngoại trừ tầng thứ tư bị bọn họ phá hoại. Liền ngay cả tầng thứ năm nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên khí. Cũng là đã rơi vào trong tay hắn. Nói nhiều vô ích, trực tiếp khai chiến đi. Cũng lười lại theo ba người này lãng phí thời gian. Diệp Vân phía sau khắp nơi thiên hỏa hải đốt cháy ra. Mượn sau lưng đại nhật quai. Khí thế của nó càng là lần thứ hai tăng thêm mấy phần mười. Nguyệt ma trường, vạn kiếm kiếp, nguyệt thần toái đạo quyền. Ba người lấy ra đạo thuật, hoàn toàn đều là bổn mạng nhất công pháp tu luyện. Tấn công về phía Diệp Vân. Diệp Vân cũng biết hiện tại cơ hội gần đủ rồi. Trong tay hậu thổ chi tinh trực tiếp nạp vào bên trong cơ thể. Một luồng bàng bạc chân khí tức thì bạo phát. Nguyên anh cảnh giới. Cuối cùng là có thể tấn thăng. Làm như trong ngực đọc mình làm bao nhiêu chuẩn bị. Nhìn ba người này đều là ở trước mặt mình đình trệ dáng vẻ. Diệp Vân trong tay không trệ thạch đang chậm chậm rạn nứt. Bên trên dày đặc nát vết càng thêm nhiều. Diệp Vân trong cơ thể thối tiên tâm pháp toàn lực vận chuyển hạ. Một luồng hạo nhiên oai ở Diệp Vân trong đan điền phun trào. Tạp sát. Khi Diệp Vân nghe được chính mình trong đan điền kim đan rốt cục tan vỡ thời điểm. Sắc mặt bình thản, tựa hồ chuyện này vốn là phải như vậy. Ô kép một di không mình làm nhiều như vậy chuẩn bị. Làm sao có khả năng sẽ vào lúc này thất bại. Sau một khắc, ở Diệp Vân trực tiếp dùng không trệ thạch cầm giữ toàn bộ tu di bảo tàng không gian. Thứ bảy hơi thở kết thúc. Diệp Vân trong tay không trệ thạch liền hóa thành linh khí tiêu tán ở không trung. Mà Diệp Vân chính diện tiếp nhận đi tới trước mặt mình ba đạo tiên thuật. Ba đạo tiên thuật trực tiếp đánh trên người Diệp Vân. Lại chỉ là để hắn lui nửa bước. Diệp Vân lợi dụng ba người sức mạnh. Thêm vào phía trước chuẩn bị. Một lần hướng về đánh tới nguyên anh cảnh. Đem chân khí hóa mở. Khái khái. Diệp Vân khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn ba người, gần đây lộ ra một nụ cười. Mặc dù không biết ngươi là như thế nào đột nhiên thăng cấp thành nguyên anh cảnh, nhưng ngươi bây giờ thương thế, ở cùng chúng ta động thủ, khó tránh khỏi có chút quá ngu xuẩn. Quân Nhược Lan lạnh lùng nhìn Diệp Vân, nhưng ở Diệp Vân lộ ra nụ cười một sát na, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Ở lần thứ hai dùng nguyệt ma trưởng ngăn cản người sau thời gian. Nhưng là đã muộn, cây khô lại gặp xuân. Trực tiếp hiến tế sinh mệnh tinh phách. Diệp Vân thương thế bên trong cơ thể liền trong nháy mắt khôi phục. Cùng lúc đó, trong cơ thể lôi linh khí cũng là như chân chính thiên lôi giống như bạo phát ở Diệp Vân tự thân. Lôi vân điện quang kiếm. Tầng thứ bốn lôi thần chi kiếm. Ở Diệp Vân đạt tới Nguyên Anh phía sau, chính là đã đầy đủ đem lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 4 biến hóa ra. Không có gì ngưng hình, Diệp Vân bên ngoài cơ thể xung doanh lôi linh khí chính là trực tiếp hóa thành lôi đình thiên kiếm. Lôi đình tung tóe, làm như muốn chém giết hết thảy ngăn trở che trước mặt mình sự vật. Không bằng cùng chết đi. Thiên kiếm có làm người sợ hãi sát ý. Nhìn cái kia ẩn chứa khủng bố lôi linh đại kiếm. Ba người cũng là sắc mặt lúng túng. Biết được hiện tại như là cũng chưa ly khai. Chính là sẽ bị bây giờ Diệp Vân cho một cùng giết chết ở chỗ này. Nếu không người đến ngăn trở, cái kia ta liền rời đi trước. Vốn là hồi quang phản chiếu bộ dạng. Coi như là sinh mệnh tinh phách không có khả năng nhanh như vậy đem thương thế khôi phục. Diệp Vân mạnh mẽ đem lôi vân điện quang kiếm tầng thứ 4 triển khai thời gian liền đã có thương thế tăng thêm dấu hiệu. Nhìn xuất hiện ở tu di bảo tàng tầng thứ 5 phía sau ánh sáng màu trắng vách tường. Diệp Vân lấy lôi đình cực tốc triển khai thân pháp vọt vào. Ở lướt qua quang bích thời gian. Sau lưng ba người cũng là cố nén không cam lòng. Trực tiếp ly khai. Bây giờ ở đây như là nếu không đi ra. E sợ thật sự sẽ bị bắt đầu tự nhiên chín đại kiếp cho một cùng nát tan. Bừng tỉnh nhất mộng. Ở Diệp Vân thân ảnh hiện lên ở quang bích ở ngoài không gian thời gian. Nhìn quen mắt cảnh sắc, nhưng là chưa từng biến hóa. Cuối cùng là đi ra a. Thở phào một cái, Diệp Vân cười nhạt nhìn bốn phía cảnh sắc. Bây giờ thân thể còn cần chữa thương. Vì lẽ đó cũng không thể ở đây dừng lại thêm. Nhưng trước mắt cổ thụ dừng. Nhưng là có chút làm người ta bất ngờ có thể thả lỏng. Diệp Vân. Ngươi làm như vậy nhưng là đối với ngươi không có chỗ tốt. Cái kia Trương Ngạn Hoa có thể liên tục đột phá hai tầng cảnh giới đã tính được là mạnh mẽ. Ngươi bây giờ liền là chuẩn bị ở này mới vào nguyên anh cảnh liên tục đột phá. Có phải là có chút quá mạo hiểm? Ảo trận xếp đặt ra. Kiếm đạo lão tổ động tất Diệp Vân ý nghĩ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Sau đó liền là có ngăn cản Diệp Vân vận dụng 40.000 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mạnh mẽ hướng về cảnh. Nhanh như vậy liên tục lướt qua 4 tầng. Đạt đến nguyên anh cảnh 4 tầng cũng là có chút khó tin. Còn sẽ uy hiếp được căn cơ. 4 tầng cũng là Diệp Vân cho cực hạn của mình. Hiện tại hắn vốn là bị hậu thổ chi tinh cùng nhật nguyệt song hồn gia trì tại người. Chân khí cũng là đạt tới trọn vẹn trình độ, như là đến rồi trình độ như thế này còn không có thể đột phá lời. Vậy liền cũng là lúc sau cũng biết vô cùng khó khăn. Nếu ta đã đạt đến nguyên anh cảnh, vậy liền không cần nhiều lời. Khẽ thở dài, Diệp Vân cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý, như là vượt cửa ải con đường này không được. Chính mình cũng là chỉ có thể đem trong cơ thể nhiều đến mấy trăm món tuyệt phẩm tiên khí mạnh mẽ nát tan. Dùng trong này tiên đạo pháp tác đến trúc cơ mình ngoại công. Thối tiên tâm pháp xác thực thần kỳ. Thế nhưng Diệp Vân giờ khắc này trên người rất nhiều bảo vật. Nhật nguyệt lực lượng, hỏa linh khí, băng linh khí, lôi linh khí, thêm vào kiếm ý, không gian pháp tác. Còn có mấy trăm cái tuyệt phẩm tiên khí, thêm vào những thiên tài địa bảo kia, đặc biệt là hắn chiếm được một đạo bí pháp. Nếu như lợi dụng tiểu hấp tinh đại pháp quyết đem bên trong một ít bảo vật nát tan sau hấp thu luyện hóa. Chỉ muốn có thể gánh nổi, chính là đến nguyên anh cảnh 7 tầng đều có rất lớn khả năng. Chỉ là một lần đem hết thảy tích trữ suýt chút nữa đều tiêu hao mất. Dù cho Diệp Vân có vô số tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, cũng sẽ đau lòng không thôi. Khái khái, Diệp Vân cười khổ kiểm tra thương thế bên trong cơ thể. Nghênh đón ba người kia tiên pháp cũng là có chút khó chịu. Như không phải dùng tiên ma chi tâm hóa giải phần lớn xung kích. E là cho dù là của mình đến rồi nguyên anh cảnh, cũng không thể chịu đựng. Sinh mệnh tinh phách dùng hết. Bây giờ hậu thổ chi tinh cũng là ở không ngừng trôi qua. Không trệ thạch mới vừa rồi đột phá nguyên anh cảnh thời gian cũng là dùng để đình trệ tu di không gian. Bây giờ ta đây chỉ là chỉ có tiên linh chi thạch. Diệp Vân than nhỏ một sinh. như là để Quân Nhược Lan ba người biết Diệp Vân được tiện nghi lớn như vậy. Vẫn còn ở nơi này ra vẻ thời gian, e sợ hận không thể lập tức giết hắn đi. Vừa nãy Lôi Vân Điện quang kiếm suýt chút nữa để ta tan vỡ. Như là đạt tới tầng thứ 5 lôi thần lâm thế. Không biết sẽ có dạng hậu quả gì. Đây cũng là Diệp Vân vì sao phải chính mình nhất định phải đến Nguyên Anh cảnh nguyên nhân. Bởi vì chỉ có đến rồi Nguyên Anh cảnh mới có thể chịu đựng Lôi Vân Điện quang kiếm cuối cùng hai chiêu. Thần hóa lôi đỉnh, lôi linh tụ tập, khống chế thiên hạ lôi đỉnh để bản thân sử dụng. Đây mới là cuối cùng một chiêu lôi thần lâm thế đi. Trong lòng yên lặng vận hành thối tiên tâm pháp phương pháp tu luyện. Diệp Vân cũng là không tự chủ cảm thán. Lôi Vân Điện quang kiếm phương pháp tu luyện vẫn còn có chút quá mạnh mẽ. Quên đi, vẫn là tận lực trước tiên cẩn trọng một chút đi. Như là trực tiếp nát tan vạn viên trở lên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Khó tránh khỏi sẽ chọc tới một số người chú ý. Diệp Vân bên người lập lòe mấy vạn viên điểm sáng. Những này đều là kiếm đạo lão tổ dùng lực lượng linh hồn mạnh mẽ khống chế được tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Chỉ cần là chính mình một khi chữa trị xong ngoại công. Liền tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, thật sự không suy tính một chút sao? Liếc mắt nhìn quả quyết Diệp Vân. Kiếm đạo lão tổ thở dài sau. Nói, hắn là thật không đề cử Diệp Vân như vậy. Một khi đi thật con đường này. Như vậy chính là lấy mạng ra đánh. Thành công còn nói được. Nhưng này như là thất bại. Cho dù có tâm ngăn cản, cũng là nghịch không quay được ngoại công trọng tổn hại. Thậm chí thân tử linh tiêu kết cục. Kiếm đạo lão tổ có chút không hiểu. Tại sao Diệp Vân đột nhiên như vậy cấp tiến? Bất quá Diệp Vân không nói. Hắn cũng không hỏi. Làm tốt bảo vệ là được rồi. Lời thừa thãi vẫn là ở lại sau đó ở nói với ta à, hiện tại. Cho ta nát. Biết kiếm đạo lão tổ là ở lo lắng cho mình. Nhưng Diệp Vân nhưng là không để ý chút nào. Như là ngay cả chút dũng khí này cũng không có. Thì lại làm sao có thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Cái gọi là tu hành. Cần phải dùng mạng đến cạnh tranh a. Diệp Vân chung quanh mấy vạn quang điểm trong chốc lát hóa thành trong thiên địa linh khí. Bao vây Diệp Vân. Diệp Vân trực tiếp mở ra thối tiên tâm pháp tu luyện. Tiên linh khí ngang dọc ở trong ảo trận, sền sệt đến phảng phất có thể huyễn hóa thành dịch giọt. Diệp Vân một người một mình ngồi đang ở này có thể so với cao cấp chỗ tu luyện. Bây giờ thời gian đã không biết đợi chờ mình. Hậu thổ chi tinh đã tiêu tan. Nhật nguyệt song hồn cũng là đến rồi tăng phúc tận đầu. Chỉ phải kiên trì một hồi. Chính là sẽ triệt để tan vỡ. Hiện tại lui ra ngoài. Lão tổ ta có thể bảo đảm ngươi không bị làm sao. Kiếm đạo lão tổ tất cả lo lắng. Diệp Vân trạng thái bây giờ coi như là chính mình mạnh mẽ tham gia cũng là đã không có biện pháp. Chỉ có thể là tự mình từ thối tiên tâm pháp lên cấp cảnh giới thoát khỏi. Như vậy mới có thể gián đoạn Diệp Vân cùng những này tiên linh khí liên hệ. Miễn cho bởi vì quá mức cường lực hấp thu. Mà thân thể gánh chịu không được. Không sao, cũng đã đến chỗ này. Tuyệt đối muốn liều một phen. Hai con mắt ẩn hiện lôi đình dấu ấn. Chờ đến kiếm đạo lão tổ nhìn lại thời gian. Diệp Vân giờ khắc này lấy thân hóa thiên kiếm. Một lần nữa huyễn hóa thành hình người. Ở đó không ngừng tái tạo bên trong. Diệp Vân sau lưng xuất hiện một đạo ba trượng hình người linh hồn. Nhắm mắt thời gian. Phảng phất chung quanh lôi đình đều lâm vào trầm tĩnh. Chờ đến trợn mở thời gian. Diệp Vân trong cơ thể lôi linh khí trực tiếp nổi khủng giống như lao ra Diệp Vân trong cơ thể. Ngừng tụ ở sau lưng hình người trong linh hồn. Lôi hỏa bao trùm. Diệp Vân một người độc thân ở phương này lôi kiếp bên trong thế giới. Lại nhìn về phía bên người cái kia đặt chân đỉnh núi to lớn xét thân thời gian. Tuy rằng không thấy rõ người sau đầu lâu, nhưng từ cái kia không có gì sánh kịp lôi linh khí bên trong. Diệp Vân chính là biết được người sau đáng sợ, e sợ chỉ cần hơi động, chính là sẽ đem này lôi đình thế giới chôn vùi. Diệp Vân cũng không có được lôi vân điện quang kiếm thức thứ 5. Thế nhưng nghe kiếm đạo lão tổ nói tới phía sau, hắn cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng một chiêu cũng không có cặn kẽ vận chuyển phương pháp. Chỉ là muốn lôi đình rèn luyện thân thể. Ngừng tụ thiên địa lôi đình tâm ý. Hóa thân lôi thần. Còn có thể không gánh vác được lôi đình tôi thể. Đó chính là chuyện khác. Lôi vân điện quang kiếm. Lôi thần lâm thế. Chờ đến Diệp Vân cùng người phía sau hình linh hồn cộng đồng mở hai mắt ra thời gian. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lôi đình ánh sáng phóng lên trời. Một cái lôi long lăn lộn khuấy lên. Nguyên bản bạch vân hóa thành mây đen. Ngày loạn thời gian dường như là có thêm một đôi bàn tay vô hình ré mây nhìn thấy mặt trời giống như hướng về phá thiên địa. Diệp Vân bên người nguyên bản nồng nặc đến sền sạch tiên linh khí. Cũng là vào đúng lúc này. Toàn bộ biến thành hư vô. Như đều là kiếp số. Không bằng để ta một người tới này gánh chịu. Ở Diệp Vân muốn mạnh mẽ hơn triển khai lôi vân điện quang kiếm thứ 5 chiêu thời gian. Cuồn cuộn trong lôi vân dường như là có thêm nào đó loại tồn tại cực kỳ giận dữ. Đặc biệt là nhìn thấy Diệp Vân lạnh lùng như vậy bộ dạng. Sấm rền vang lên, như 3000 sấm sét phá vỡ 9 tầng khuyết. Mặc dù là kiếm đạo lão tổ tại này cỗ hạo nhiên lôi uy trước mặt. Trong lòng cũng run rẩy, bằng cảnh giới của hắn, có thể thấy cái kia trong lôi vân chỉ có một con lấy thiên địa lôi đình ngưng tụ thành tay. Theo hắn màu xanh nhạt phù văn nhìn lên xuyên thấu qua vô số lôi đình pháp tắc. Hoàn mỹ, tựa hồ chính là vì nó mà sinh ra. Diệp Vân tự nhiên cũng là nhìn thấy. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân trực tiếp cắt đứt mình cùng người sau liên tiếp. Cái kia trong lôi vân không biết, cũng là ở đây khắc tiêu tan hạ xuống. Ngay sau đó, Diệp Vân bên cạnh xuất hiện hơn 100 món tuyệt phẩm tiên khí. Còn có vô số thiên tài địa bảo, theo lôi linh tôi thể thành công. Hắn lợi dụng sức mạnh sấm sét, thuận thế đem những này tuyệt phẩm tiên khí cùng thiên tài địa bảo toàn bộ nát tan. Tiểu hấp tinh đại pháp quyết điên cuồng hấp thu. Đem những linh khí này hấp thu vào cơ thể. Vô cùng đau khổ ở trong người lưu truyền. Chính là lấy Diệp Vân linh hồn cường độ đều không chống đỡ nổi. Bất quá, đi qua lôi đình tôi thể thân thể nhưng cường hãn rất nhiều. Lại mạnh mẽ tiếp nhận được bàng bạc linh khí. Da thịt rạn nứt, kinh mạch vỡ đoạn, bắp thịt xé rách, xương cốt nát tan. Sau đó lại ở linh khí bên trong khôi phục. Mỗi một lần khôi phục đều sẽ mạnh hơn một phần. Cũng không biết qua bao lâu. Diệp Vân chỉ cảm thấy đau khổ chậm rãi tản đi. Ý thức một lần nữa có thể hoàn toàn khống chế thân thể. Hắn thật dài hô xả giận. Khóe miệng lộ ra ý cười. Trong cổ lâm, Diệp Vân đang khoanh chân nằm yên chậm rãi khôi phục hao tổn linh lực. Mới vừa bị xung kích. Thật sự là hơi quá ở hao tổn linh lực. Thối tiên tâm pháp nuốt linh khí chung quanh. Diệp Vân theo này cỗ rung động mà chậm rãi thổ nạp tiên linh chi thạch nát tan sau mang đến nồng nặc tiên linh khí. Người thế nào? Cảm giác làm sao? Kiếm đạo lão tổ trong lòng nhất định. Nhìn thấy Diệp Vân cuối cùng quan đầu cắt đứt cùng lôi thần liên tiếp. Yên lòng, thành công, một lần đột phá đến nguyên anh cảnh 4 tầng. Dù cho ngày sau căn cơ hơi có tổn hại, cũng bất chấp, chỉ cần lại nát tan hơn mấy ngàn vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Nên liền gần như có thể tạm thời vững chắc xuống. Diệp Vân nhắm mắt, chậm rãi nói rằng, kiếm đạo lão tổ chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Còn muốn hơn mấy ngàn vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Tiểu tử ngươi chịu nổi sao? Vừa muốn nói chuyện. Đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì. Khóe miệng lộ ra ý cười. Tiểu tử, có hai cái tiểu nha đầu tới rồi. Người như có thể bác cho các nàng hảo cảm. Chắc chắn là được người thường không ngờ trước được chỗ tốt. Kiếm đạo lão tổ nhìn Diệp Vân liên tiếp nát tan tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Cũng không ngăn cản, mà là vận dụng thần hồn ý niệm thăm dò cổ rừng cảnh vật chung quanh. Mình bây giờ vẫn chưa thể xếp đặt ảo trận phương pháp. Cũng là bởi vì vừa nãy Diệp Vân mạnh mẽ đem Lôi Vân Điện Quang Kiếm đột phá tới tầng thứ 5. Bị với bản thân lôi linh khí ngưng tụ lôi linh phản phệ. Suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải là mình đặt chân lời. E sợ Diệp Vân ngoại công cũng biết dẫn đến bị hao tồn. Diệp Vân bây giờ tu luyện hay là tận lực lấy an tĩnh làm chủ. Như là chịu đến ngoại lực quấy nhiễu loạn. Khó tránh khỏi sẽ đối với Diệp Vân có uy hiếp. Vì lẽ đó kiếm đạo lão tổ ở Diệp Vân trong lòng vận dụng thần hồn đồng hóa hoàn cảnh chung quanh. Chính là vì đem uy hiếp quét dọn thanh trừ. Miễn cho Diệp Vân ở loại địa phương này bị nặng hơn thương thế. Cách chương.